Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ngại, cứ giơ tay bầu chọn cho tôi là được. Lời vừa dứt, người đàn ông râu quai nón không kìm được, nghiến răng quát lớn. Cô câm miệng cho tôi. Thế nhưng Lê Diệu chẳng hề tức giận, thậm chí vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói như thể hoàn toàn không để bụng. Cô ung dung nhìn khắp lượt mọi người, giọng đều đều nhưng đầy thuyết phục. Tôi hiểu, các vị đều là nhân vật tầm cỡ ở thế giới của mình. Có quyền lực, có địa vị, được người khác tung hô, nịnh bợ. Thế nhưng đừng quên, nơi này không còn là thế giới của các vị nữa. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. Đây là thế giới của quỷ quái. Và ở đây, chúng ta chẳng là gì cả. Thành kiến, ngạo mạn, hơn thua. Những thứ ấy đều vô dụng. Điều duy nhất có ích bây giờ là đoàn kết. Cô nở nụ cười nhẹ, như đang nói chuyện phiếm. Người ta thường nói, gặp nhau là duyên. Trăm năm tu được cùng thuyền, nghìn năm mới có thể chung gối. Chúng ta tuy không ngủ chung gối, nhưng ngủ chung phòng cũng coi như có duyên rồi. Cô vung tay, ngữ điệu đầy hứng khởi. Tôi đề nghị chúng ta lập thành một đội, hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau. Dù không thể tin tưởng tuyệt đối, ít nhất cũng nên có trách nhiệm với nhau. Chàng trai thanh tú nhếch môi cười lạnh, rõ ràng chẳng hứng thú gì. Cặp chị em sinh đôi tóc ngắn cũng tỏ vẻ khinh thường. Đám người kia ai cũng lộ rõ thái độ dè bỉu, hoàn toàn không để tâm đến lời đề nghị của Lê Diệu. Nhưng Lê Diệu không phải kiểu người dễ bị đả kích bởi ánh mắt người khác. Một khi đã quyết định, cô sẽ làm cho đến cùng. Cô vẫn giữ nụ cười như thể chưa từng bị phớt lờ. Vừa nãy anh Lam có đề xuất chọn ra một người lãnh đạo, nhưng theo tôi thì cách đó không ổn cho lắm. Các anh chị đều từng là nhân vật đứng đầu ở thế giới của mình, giờ lại phải nghe theo chỉ huy của người khác, chẳng phải mất mặt quá sao? Nghe đến đây, ánh mắt một số người bắt đầu thay đổi. Đúng vậy, họ là đại lão, sao có thể chịu làm vai phụ? Vậy nên, tôi có một phương án khác, Lê Diệu nói tiếp. Tất cả các anh chị đều làm đại lão, còn tôi, làm trợ lý, phục vụ mọi người, chạy việc, gom thông tin, không tranh giành quyền lực. Cô dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, nhưng có một vấn đề, 8 vị đại lão, 8 ý kiến, 8 hướng hành động. Mỗi người một kiểu, ai cũng nghĩ mình đúng, cuối cùng chỉ khiến tình hình rối thêm. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta luân phiên chỉ huy. Mỗi người làm đại lão một ngày, thay phiên nhau chỉ đạo. Đơn giản, công bằng, và không ai thiệt thòi cả. Dứt lời, cô giơ tay chỉ thẳng về phía một người trong nhóm. Cửu Thiên Tuế, hôm nay ông làm đại lão. Cửu Thiên Tuế còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông râu quai nón và chàng trai thanh tú đã đồng loạt hừ lạnh đầy bất mãn. Hiển nhiên, cả hai đều không phục. Lê Diệu không né tránh, trực tiếp chỉ tay vào họ. Không phục à, hay muốn tách nhóm hành động riêng? Tôi biết hai người rất mạnh, rất giỏi. Cô bước lên một bước, giọng đanh lại, nhưng dù có mạnh đến mấy, cũng đâu tránh được cái chết. Cái cảm giác tỉnh lại sau khi chết, chắc hai người vừa trải qua còn nhớ rất rõ, đúng không? Đêm qua tôi không có mặt ở đây, nhưng trước khi rời đi, tôi thấy cả hai người đều nằm ngủ mê man, không có phòng bị. Nếu lúc đó tôi muốn ra tay, chỉ cần một con dao. Liệu hai người còn đứng đây được không? Cả nhóm lập tức im lặng, không khí căng như dây đàn. Chàng trai thanh tú cuối cùng cũng cất tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Lê Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rốt cuộc muốn nói điều gì? Lê Diệu nhẹ nhàng đáp, ánh mắt kiên định. Ý tôi là, chỉ có hợp tác mới sống sót được. Đừng ảo tưởng về sức mạnh cá nhân. Phòng bệnh này là điểm hồi sinh. Nếu không có ai ở lại canh chừng, chúng ta có thể bị giết ngay khi chưa kịp mở mắt. Cô ngừng một nhịp, sau đó nói rõ ràng từng chữ. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra boss lớn kẻ đang điều khiển thế giới quỷ quái này và tiêu diệt hắn. Tôi đã đi một vòng trước khi quay lại đây. Cả tòa nhà này có 20 tầng. Tầng 1 đến tầng 8 là khu khám bệnh. Tầng 9 và 10 là phòng phẫu thuật. Từ tầng 11 đến tầng 20 là khu nội trú. Ngoài ra, còn có tầng hầm là khu chụp CT. Mỗi tầng có hàng chục phòng, chứa đến hàng trăm người. Bên cạnh còn có các tòa nhà khác như khu cấp cứu, khu hành chính, khu phục hồi chức năng. Cô nhìn từng người một, ánh mắt nghiêm túc. Tổng cộng lại, số lượng quỷ quái ở bệnh viện này có thể lên đến 10.000. Mà chúng ta chỉ có 9 người. Anh nghĩ một mình có thể tìm ra boss lớn giữa 10.000 người đó sao? Mất bao lâu? 1 năm, 10 năm, Lê Diệu mím môi, dứt khoát nói. Anh có thể chịu được việc bị kẹt ở đây mãi mãi, nhưng chúng tôi thì không. Và tôi tin, những người còn lại cũng không ai muốn làm bạn đồng hành lâu dài với quỷ quái. Nói xong, Lê Diệu không biết từ đâu lôi ra một cây kẹo MT, đưa cho cô bé con rồi dịu dàng hỏi. Cô nghĩ sao? Vừa nhìn thấy cây kẹo, ánh mắt cô bé lập tức sáng lên như đèn pin trong đêm tối. Không chút do dự, cô gật đầu lia lịa, giọng lanh lành. Đúng vậy, tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây đâu. Dứt lời, cô vui vẻ đón lấy cây kẹo, vừa bóc giấy vừa cười tâu toét. Người đàn ông uể oải ngồi cạnh chỉ lười nhác liếc mắt nhìn, chẳng buồn ngăn cản, mặc cho cô bé con thưởng thức món kẹo ngọt như phần thưởng an ủi. Không ngờ cô gái này lại chu đáo đến mức mang theo cả kẹo MT về. Cảm thấy cô cũng không phải loại người chỉ biết lo cho mình, Lam Dương trầm giọng lên tiếng. Đúng đấy, chúng ta không nên tiếp tục lãng phí thời gian. Nơi này thật sự không giống thế giới bình thường. Tốt nhất là mọi người nên gác lại hiềm khích, cùng nhau hợp tác. Lê Diệu nghe vậy, lập tức gật đầu hưởng ứng. Anh Lam đã đồng ý, cô bé cũng vậy. Còn Lâm Hạ, tôi nghĩ cô ấy cũng không phản đối. Lâm Hạ ngẩn người, quay đầu nhìn Lê Diệu. Tôi đồng ý lúc nào chứ? Nhưng Lê Diệu không cho cô cơ hội phản bác, nhanh chóng giơ 4 ngón tay lên. Hiện tại đã có 4 người đồng ý lập đội rồi. 9.000 tuổi, hôm nay ông là lão đại, chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ? Ông già 9.000 tuổi liếc mắt nhìn cô, không nói lời nào nhưng gật đầu nhẹ, xem như ngầm chấp nhận. Lê Diệu quay sang nhìn cặp song sinh tóc ngắn. Chúng ta đều là nữ đồng chí với nhau, nên càng phải đoàn kết. Hai chị chắc chắn sẽ đồng ý đúng không? Cặp song sinh im lặng, không lên tiếng, nhưng cũng không phản đối. Lê Diệu cười thầm trong bụng, coi như họ đã gật đầu. Tiếp đó, ánh mắt cô chuyển hướng sang người đàn ông râu quai nón. Anh Hồ, anh đồng ý không? Người đàn ông nhíu mày. Anh không thích cái kiểu bị người khác dồn ép đến mức không còn đường lui. Định mở miệng nói mấy câu khó nghe, nhưng Lê Diệu đã nhanh hơn một bước, cắt lời. Anh Hồ chắc chắn đồng ý rồi. Anh nói ai đồng ý cơ? Người đàn ông cau mày phản đối. Lê Diệu làm ra vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Anh không muốn ở cùng đội với bọn tôi. Chẳng lẽ muốn hợp tác với Tề Âm? Hai người định yêu nhau lắm, cắn nhau đau đấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, người đàn ông râu quai nón nghẹn lời, sắc mặt hơi đổi. Anh ta liếc nhìn Tề Âm, chỉ nghĩ đến việc lập đội cùng cậu ta thôi đã thấy khó chịu. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ở cùng đội với mấy người còn hơn. Xuất sắc, Lê Diệu vỗ tay một cái, mặt mày rạng rỡ. Vậy là tiểu đội 9 người của chúng ta chính thức thành lập. Người đàn ông râu quai nón khựng lại, vẻ mặt ngờ vực. 9 người, hóa ra, cuối cùng anh ta vẫn phải ở chung đội với Tề Âm. Tề Âm cũng cau mày, tỏ vẻ không vui. Cô nói ai đồng ý với cô? Lê Diệu cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt hồn nhiên nhưng đầy ẩn ý. Ngọa tháp chỉ chắc, khởi dung hàm thủy. Nếu cậu không đồng ý, vậy thì chúng tôi chỉ còn cách giết cậu thôi. Câu nói nhẹ bẫng, như đang đùa giỡn, nhưng từng chữ lại lạnh lẽo như nước đá. Tề Âm chăm chú nhìn Lê Diệu, cô gái trước mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn xoay một vòng cho cậu ta. Chiêm ngưỡng, sao ai cũng thích nhìn tôi thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi là nhóc đáng yêu nhất thiên hạ à? Lê Diệu nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội. Cô bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tề Âm. Tề Âm đại lão, nhìn đủ chưa? Nếu nhìn đủ rồi, thì tham gia cùng chúng tôi đi. Đội cần cậu, Tề Âm không đáp, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Lê Diệu hiểu rõ, cậu ta là kiểu người ngạo mạn, tự cho mình là trung tâm, không dễ gì chịu cúi đầu trước người khác. Không sao cả, nếu cậu ta không chịu cúi đầu, thì cô sẽ cúi đầu trước, dù gì cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chậc, mấy đại lão các người ấy mà, cái gì cũng giỏi, chỉ là... Cổ hơi cứng. Không ai chịu nhường ai cả. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục thuyết phục. Tại sao ý thức thế giới lại gọi chúng ta mà không phải người khác? Vì chúng ta xuất sắc, vì chúng ta mạnh mẽ. Và tại sao lại là 9 người? Không phải 8, cũng chẳng phải 10. Bởi vì con số 9 tượng trưng cho sự hoàn chỉnh, trường tồn. Cách chương.